Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 49, Kim Mẫu Dương Uy. Không muốn, Bàng Quyên cả giận nói, nhưng tại Đại Thiên Tôn không gian, mặc dù Bàng Quyên như thế nào ngăn cản đều ngăn cản không. Nơi này không gian, vô hạn cực lớn, theo Mạnh Tử vung tay lên. Thiên nhãn nở rộ lóa mắt bạch quang, nhất thời nhượng Bàng Quyên muốn bay đến một cái ngụy võ tốt chỗ cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này đến cái khác chết đi. Oanh, có một đám bạch long ầm vang trọng kích Bàng Quyên trên thân. Làm sao, Bàng Quyên thân thể, chính là cùng khai thiên phủ, làm sao có thể phá vỡ? Mạnh Tử, có năng lực, đều hướng ta đến. Bàng Quyên quát, Mạnh Tử sắc mặt âm trầm, gặp không đả thương được Bàng Quyên, liền tiếp tục đối với ngụy võ tốt xuất thủ. Đại Thiên Tôn thế giới, Mạnh Tử không gì làm không được, nhưng một màn này nhìn ở phía xa trong rừng người áo đen trong mắt, nhưng lại không giống nhau. Đám người kia cũng không nhìn thấy cái gì Đại Thiên Tôn không gian, tất cả mọi người chỉ thấy một điểm. Cũng là Mạnh Tử mi tâm mở ra con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba bạo phát bạch quang, đem bốn phía tất cả mọi người bao phủ mà lên. Sau đó, tất cả mọi người đứng tại chỗ bất động. Ngụy võ tốt càng là ngây ngốc nguyên địa đảo quanh. Mạnh Tử đại đạo bạch long một cái tiếp theo một cái oanh sát. Bàng Quyên đứng ở nơi đó cũng thế. Mặt lộ vẻ hung sát. Thế nhưng là gấp đầu đầy mồ hôi. Tựa như không nhìn thấy Mạnh Tử ngay tại trước mặt, bị bạch long oanh kích, nơi xa một đám người áo đen lẫn nhau nhìn xem, Bàng Quyên cùng ngụy võ tốt, điên sao, bọn họ không nhúc nhích, chờ lấy bị giết, một người áo đen lo lắng nói, bọn họ làm sao nguyên địa đảo quanh a, chờ đợi thêm nữa, bọn này ngụy võ tốt, một cái cũng đừng hòng sinh hoạt a. Lại một người áo đen lo lắng nói, là ảo giác, đại trưởng lão trầm giọng nói, ảo giác, cái gì ảo giác, mọi người khó hiểu nói, Mạnh Tử mi tâm con mắt thứ ba vừa mở, bắn ra bạch quang, nhượng một khu vực như vậy tất cả mọi người sinh ra ảo giác. Bọn họ đều trầm mê ở Mạnh Tử tinh thần khống chế trong. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Mạnh Tử huyễn thuật. Mọi người nhất thời biến sắc, đại trưởng lão, vậy làm sao bây giờ? Một người áo đen lo lắng nói, Bàng Quyên thân thể, không có kẽ hở, cho dù trong huyễn thuật cũng vô dụng, chỉ là ngăn chặn hắn thời gian thôi. Nhưng, ngụy võ tốt sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Đại trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta liền mặc kệ sao? Chúng người áo đen lo lắng nói, chúng ta tới. Cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất, đương nhiên không thể không quản. Đại trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta tiến lên, không được, Mạnh Tử huyễn thuật không biết uy lực như thế nào. Chúng ta đi qua, vạn nhất cũng trong huyễn thuật làm sao bây giờ? Đại trưởng lão trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Hắn con mắt thứ ba, quang mang liên thông hắn đại đạo luân bàn, hiển nhiên. Là thông qua to lớn đạo luân bàn, mới phát huy cường đại như thế uy lực, phá hắn đại đạo, đại trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta cùng một chỗ lấy đại đạo, trùng kích Mạnh Tử đại đạo, không tệ, thế nhưng là, chúng ta là đạo gia luân bàn a, không sao, đạo gia, cũng không phải chỉ có chúng ta Dương Chu học cung, nó Tiêu Giao học cung. Không phải cũng là đạo gia đệ tử sao? Chúng ta chỉ cần che đậy chính mình khuôn mặt, khác bại lộ thân phận chúng ta, dùng đạo gia đại đạo lại như thế nào? Ai bảo Mạnh Tử gây thù hằn nhiều đây? Đóng Dương Chu học cung chuyện gì? Đại trưởng lão cười lạnh nói, không tệ, ha ha ha, đại trưởng lão anh minh. Chúng người áo đen nhất thời cười nói, bằng vào ta đại đạo luân bàn làm chủ. Các người đại đạo luân bàn, toàn lực bám vào tại ta đại đạo trên bàn quay, trùng kích Mạnh Tử đại đạo luân bàn, phá Mạnh Tử huyễn thuật. tỉnh lại Bàng Quyên cùng Ngụy Võ Tốt đại quân. Đại trưởng lão trầm giọng nói: "Vâng." Chúng người áo đen ứng tiếng nói: "Khai thiên nhãn, mượn đại đạo chi uy hình thành huyễn cảnh, đối Mạnh Tử phụ tài cũng cực lớn." Giờ phút này, Mạnh Tử cái trán toát ra đại lượng mồ hôi, nhưng đã lựa chọn thủ hộ nơi này, Mạnh Tử đương nhiên sẽ không lùi bước. Cũng may, Cự Khuyết kiếm tuy nhiên thân thể cường đại, nhưng ý chí lực còn kém ra rất nhiều. Trong huyễn thuật, bị chính mình vây khốn, chờ Ngụy Võ Tốt toàn bộ tiêu diệt, ta cần phải bỏ ra tinh thần lực liền ít một chút. Lại đến, Mạnh Tử chính trong chờ mong. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại thiên tôn thế giới một trận lay động. Mạnh Tử biến sắc, Bàng Quyên cũng là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Liền thấy, này cực lớn thiên nhãn một trận lay động, mà tại thiên không, vô tận trắng noãn hạo nhiên chính khí trong, thế mà xuất hiện từng sợi tử khí từ tứ phương tụ đến, đánh thẳng vào bốn phía bạch khí. Trong lúc nhất thời, đại thiên tôn thế giới một trận lay động, Bàng Quyên sắc mặt một trận khó coi, bởi vì lúc trước tại Dương Chu học cung, Bàng Quyên thế nhưng là lời thề son sắt đối Dương Chu thánh nhân cam đoan, chính mình liền có thể bắt được Kim Mẫu Nguyên Quân, không cần những người khác đi theo. Nhưng Dương Chu thánh người vẫn là phái một đám Dương Chu học cung trưởng lão. Giờ phút này, mình bị buồn ngủ, còn muốn bọn họ cứu. Đối với được cứu vớt, Bàng Quyên cũng không có quá đại hỉ vui mừng, chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, bởi vì những trưởng lão này ban đầu liền xem thường chấp pháp điện. Bây giờ, chỉ sợ chính mình lại muốn thành mỉm cười lời nói đi. Hừ, Bàng Quyên hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể chờ đợi tất cả trưởng lão phá trận. Đại thiên tôn thế giới lay động, nhượng Mạnh Tử đột nhiên biến sắc. Đây là, Mạnh Tử trừng mắt nhìn hướng lên bầu trời. Âm âm, cuồn cuộn tử sắc đại đạo chi hải tụ đến. Bàng Quyên bọn người không nhìn thấy đại thiên tôn thế giới bên ngoài, bởi vì bọn hắn trong huyễn thuật, nhưng Mạnh Tử có thể a nhất thời nhìn thấy bầu trời xa xa, đứng 15 cái người áo đen, đỉnh đầu bọn họ, đạo đức luân bàn xoay tròn, cuồn cuộn tử khí biển ghép lại mà lên, đạt tới 10 vạn dặm to lớn, 10 vạn dặm đại đạo chi hải. Nếu là không có Bàng Quyên, Ngụy Võ Tốt bọn người, Mạnh Tử căn không sợ. Mạnh Tử đại đạo chi hải nhưng có 25 vạn lý a, chênh lệch nhiều như vậy, bọn họ khẳng định không bằng chính mình a. Nhưng quan trọng chính mình thật vây khốn Bàng Quyên cùng Ngụy Võ Tốt. Một khi chính mình rảnh tay đối phó đám người áo đen kia, này Bàng Quyên, Ngụy Võ Tốt liền có thể trốn ra bản thân kiến tạo ảo thuật không gian. Không được, không được, Mạnh Tử lo lắng không thôi. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cẩu. Nơi xa đại đạo luân bàn trong truyền đến từng đợt đạo gia thanh âm. Tử sắc đại đạo biển đánh thẳng vào Mạnh Tử bạch sắc đại đạo biển. Trong lúc nhất thời, làm Mạnh Tử đại đạo biển một trận lay động, một cỗ xâm lược chi ý bay thẳng Mạnh Tử đại đạo luân bàn. Oanh, phốc, Mạnh Tử một ngụm máu tươi phun ra, tư tưởng bị chọc kích, càng là đau đớn, trước mắt đại thiên tôn thế giới cũng phải sụp đổ. Dương Chu học cung sao? Các người thật đúng là vô sỉ a. Mạnh Tử giọng căm hận nói. Một lần nữa, nơi xa đại trưởng lão một tiếng gào to. Vâng, một đám người áo đen hét lớn một tiếng. Nhất thời, này tử sắc đại đạo biển lại lần nữa trùng kích hướng Mạnh Tử đại đạo luân bàn. Xong, Mạnh Tử lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Vào thời khắc này, đột nhiên trong hư không truyền đến một cỗ thanh âm già nua. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Thanh âm già nua từ trên trời giáng xuống. Này đại đạo chi âm vừa ra, nơi xa tử sắc đại đạo biển đột nhiên một trận mãnh liệt lay động. Vô số tử khí rung động động không ngừng, tựa như muốn cung bái cái này chủ nhân thanh âm. Cái gì? Thanh âm gì? Chuyện gì xảy ra? Ta đại đạo luân bàn kém chút băng tán. Lão, lão sư thanh âm, lão tử thanh âm. Chúng người áo đen nhất thời biến sắc. Không có khả năng, lão tử đại đạo, chỉ có Dương Chu thánh nhân có thể sử dụng tốt nhất. Làm sao có thể vẫn có người có thể thôi động càng giống? Đại trưởng lão nhất thời nói ra, đại đạo chi âm truyền đến phương hướng là Nam Hoa trên núi. Tiêu Dao cung miệng, lại một trưởng lão nói ra, xoát, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Tiêu Dao cung, Tiêu Dao điện miệng, Kim Mẫu Nguyên Quân bước ra đại điện. Giờ phút này, đạp ở đại điện quảng trường, nhìn về phía nơi xa, sắc mặt âm trầm, hoàng, hoàng hậu, đi mau, Mạnh Tử cả kinh kêu lên, là Kim Mẫu Nguyên Quân, bắt hắn lại. Đại trưởng lão kinh hỉ nói, đừng quản cự khuyết, trước bắt lấy Kim Mẫu Nguyên Quân, lần này công lao, liền tất cả đều là chúng ta, nhanh, Kim Mẫu Nguyên Quân đại đạo biển, chỉ có 1 vạn dặm đi, căn tính toán không cái gì, dùng đại đạo, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh, theo một đám trưởng lão hét to, oanh, đột nhiên, cuồn cuộn đại thủy bỗng dưng mà hiện, tựa như đại hồ, hướng về Tiêu Dao điện miệng Kim Mẫu Nguyên Quân bao phủ mà đi. Hoàng hậu, đi mau, Mạnh Tử cả kinh kêu lên, đi, Kim Mẫu Nguyên Quân căn không có đi ý tứ, mà chính là đối xử lạnh nhạt nhìn bốn phía đại thủy. Trang Chu không ở nhà, một đám mau tặc cũng dám đến Tiêu Dao cung làm càn. Đạo đức luân bàn, không biết ta nói đức luân bàn thế nào. Kim Mẫu Nguyên Quân cười lạnh, Kim Mẫu Nguyên Quân sau lưng tử khí như bờ rông sông lên trời, đại đạo luân bàn vừa ra, màu tím thông thiên triệt địa, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Mông Địa. Không thích hợp, nàng đại đạo luân bàn làm sao quen thuộc như vậy, giống như lão tử năm đó. Không có khả năng, nàng đại đạo biển nhiều nhất hơn 1 vạn dặm đi. Oanh, Kim Mẫu Nguyên Quân đại đạo chi hải ầm vang ùn ùn kéo đến mà ra, trùng trùng điệp điệp đem tất cả mọi người đại đạo hải đô bao trùm lên đến, bao quát Mạnh Tử này 25 vạn lý đại đạo chi hải, 30 vạn dặm. Một cái trưởng lão áo đen cả kinh kêu lên, oanh, này tuôn hướng Kim Mẫu Nguyên Quân đại thủy, tại chạm đến Kim Mẫu Nguyên Quân trong nháy mắt âm vang nổ tung, đồng thời hướng về nơi xa một đám trưởng lão mà đi. Không tốt, đi mau, tất cả trưởng lão cả kinh kêu lên, đi, Nam Hoa núi là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương sao? Kim Mẫu Nguyên Quân hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh trong Kim Mẫu Nguyên Quân đại đạo luân bàn bỗng nhiên nhất truyền, to lớn đạo hải đột nhiên sôi trào mà lên, hướng về tất cả trưởng lão nhóm đại đạo biển quấy mà đi. Oanh cách, liền thấy tất cả trưởng lão đại đạo luân bàn lọt vào đại đạo trùng kích, trong nháy mắt đè ép vỡ vụn mà ra. Phốp, phốp, phốp, tất cả trưởng lão như vừa rồi Mạnh Tử, nhất thời từng cái miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Đi mau, tất cả trưởng lão cả kinh kêu lên, các ngươi không phải hội chơi thượng thiện nhược thủy sao? Nhìn xem ta thượng thiện nhược thủy như thế nào. Kim Mẫu Nguyên Quân hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh trong vung tay lên, oanh, 300.000 dặm phía dưới, thiên địa hóa thành một phiến uông dương đại hải. Tất cả trưởng lão lúc trước nhiều nhất là một mảnh đại hồ, mà Kim Mẫu Nguyên Quân vung ra lại là một vùng biển rộng. Nhất thời đem muốn chạy trốn một đám trưởng lão cuốn vào ngập trời biển động bên trong. A, tất cả trưởng lão một mảnh kêu thảm, mà đứng tại cách đó không xa Mạnh Tử lại trừng to mắt. 30 vạn dặm đại đạo, cái này, đây không phải Lão Tử tại Hàm Cốc Quan viết xuống Đạo Đức Kinh thời điểm đại đạo biển sao? 30 vạn dặm, Bắc Hải, giờ phút này cũng có một đám người áo đen cùng một cái hoàng y nhân hướng về Bắc Minh đảo phương. Hướng bay đi, Trang Chu thật ở mảnh này ở trên đảo. Một người áo đen ngạc nhiên nói, Trang Chu dùng đại đạo che lấp, không cho thánh nhân thôi toán hắn hạ lạc, nhưng che lấp chính mình lại không thể che lấp hết thảy. Lại một người áo đen cười lạnh nói, ô, Bắc Minh đảo bên trên, có cái Bắc Minh tiên môn, một cái tiểu tiên môn, kỳ tiên môn thiếu tông chủ, từng cầu học tại ta Dương Chu học cung. Trước đó vài ngày, tiến về Dương Chu học cung một cái Bắc Phương phân đà. Vừa vặn cùng phân đà chủ giao lưu, tiết lộ Trang Chu hành tung. Hắc, thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Đáng tiếc, biển thước cũng rời đi nơi này. Đáng tiếc, nếu không, toàn bộ bắt được, chúng ta cũng công lao rất cao. Người áo đen kia nói ra, Trang Chu, có thể hay không? Người lo lắng cái gì? Trang Chu đại đạo biển, các người cũng không phải không biết, có hơn 2 vạn dặm thôi. Hồ Điệp, tiểu hài tử chơi đi. Chúng ta nhiều người như vậy, đại đạo biển không thể so với hắn. Không tệ, Bắc Minh đảo, chỉ có Trang Chu cùng Huệ Thi, cùng danh gia đệ tử. Hắc, cũng không biết Trang Chu nổi điên làm gì, đến Bắc Hải nuôi cá chơi. Bắt được Trang Chu, một cái công lớn, không tệ, thánh nhân bế quan liệu thương, phân công ta mấy người các lộ nhân viên, bắt 7 người kia, chúng ta đoạn đường này, bắt được Trang Chu, cũng là đại công, phía trước cũng là Bắc Minh đảo. PS, cảm giác Tạ Minh chủ, Miêu Thiên Vân a, khen thưởng. Ngày mai tăng thêm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.